Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 742 ngọt chính là hai người ở bên nhau. Nam Hy buông ra Quý Mạc Samani, nàng nhìn chung quanh, tuy rằng nàng đối Sơn Nâu không có hứng thú, liên quan đối Sơn Nâu phía trước vì nàng làm cho lãng mạn, cùng với các loại kinh hỉ đều không có hứng thú. Nhưng là không thể không thừa nhận, Snow đối chế tạo lãng mạn không khí điểm này, là thật sự thực ghê gớm, Money cũng khó trách hắn sẽ trở thành đại chúng tình nhân. Cơ hồ không mấy người phụ nhân có thể tránh được hắn công lược. Rốt cuộc Snow bản nhân lớn lên anh tuấn, nhiều kim có tài, còn bỏ được tiêu phí tiền tài cùng tinh lực ở nữ nhân trên người. Chẳng sợ biết rõ hắn chưa chắc là thiệt tình. Nhưng là có thể cùng như vậy nam nhân tới một đoạn. Đối với đại bộ phận nữ nhân mà nói đều không mệt. Hơn nữa còn thực nguyện ý, ngọn đèn dầu cùng hoa viên phối hợp, xây dựng gần như mộng ảo cảnh sắc. Nam Hy đặc biệt đoán chắc thời gian, cũng đặc biệt giả thiết hết thầy. Ở Quý Mạc Sâm đã đến phía trước, không khỏi ngoài ý muốn nàng chuyên môn thực nghiệm một lần. Để tránh trên đường ra sai lầm, Mani nàng cùng Quý Mạc Sâm hiện tại trạm địa phương. Chính là hoa viên trung tâm điểm, bên cạnh chính là thiết kế tinh xảo bàn ghế. Ở bàn ghế phía trên có pha lê đỉnh, còn có pha lê đèn. Hiện tại liền sáng lên mông lung quang, trên bàn đã bày biện hảo cơm đĩa, đều bị cái nắp che đậy. Nam Hy buông ra Quý Mạc Sâm, chủ động đi đem cái nắp một đám mở ra. So sánh với bầy biện trên bàn mặt khác sắc hương vị đều đầy đủ. Bãi bàn tinh xảo thức ăn, ngược lại là chính giữa nhất bánh kem ngoại hình, bị phụ trợ đến có điểm quá mức mộc mạc lên. Quý Mạc Sâm tầm mắt lại dừng hình ảnh ở cái này bánh kem thượng. Hắn hỏi, ngươi làm, Nam Hy cười nói, như vậy rõ ràng sao? Quý Mạc Sâm không nói gì. Nam Hy nói, ngồi đi. Quý Mạc Sâm ngồi xuống. Nam Hy xem hắn không có bất luận cái gì phản ứng bộ dáng. Chọn hạ lông mày, ăn trước điểm đồ vật. Quý Mạc Sâm cầm lấy chiếc đũa, tùy tiện gắp một cục bột trước đồ ăn ăn, sau đó lại buông xuống chiếc đũa. Nam Hy nói, ngươi sờ một chút chính mình đầu. Quý Mạc Sâm duỗi tay sờ chính mình cái trán, hỏi nàng, như thế nào? Nam Hy một bộ nghiêm túc biểu tình, phát sốt sao? Quý Mạc Sâm liền biết nàng lại chơi chính mình một đạo. Bất quá Quý Mạc Sâm không có cùng Nam Hy so đo. Nam Hy bị hắn ngoan đến kỳ cục, nói cái gì làm gì đó bộ dáng cấp manh tới rồi. Đặc biệt là hiện tại Quý Mạc Sâm, vẫn là bị nàng tư tâm tròng lên quân trang bộ dáng. Này liền giống như chính mình thích nhất hình người oa oa. Có được chính mình thích nhất bộ dáng, nhất vừa lòng dáng người. Sau đó còn có thể bị chính mình muốn làm gì thì làm. Nam Hy đem chính mình tiểu tâm tư cấp tạm thời áp xuống đi. Lấy ra ngọn nến cấp bánh kem cắm thượng. Sau đó từng cây bậc lửa. Ở bậc lửa trong quá trình ra một chút vấn đề. Trên không phong quá lớn. Luôn là còn không có bậc lửa đã bị thổi tắt. Quý Mạc Sâm đứng lên. Đi tới Nam Hy bên người. Hoàn toàn đem bên này thiết bị chắn gió trụ. Nam Hy nhìn mắt, Quý Mạc Sâm nói, người điểm mần đi, từ hắn trong thanh âm thế nhưng nghe ra một ít gấp không chờ nổi. Nam Hy cảm thấy hôm nay chính mình lại phát hiện Quý Mạc Sâm bất đồng một mặt. Hắn cũng sẽ có ấu trí cùng đáng yêu thời điểm, mềm mại thời điểm vô hại đến không thể tưởng tượng, ngọn nến rốt cuộc bậc lửa. Nam Hy nhìn kia không ngừng lay động, phảng phất giây tiếp theo liền khả năng lại sẽ tắt. Đang ở đau khổ dãy dụa ánh nến, không biết có phải hay không cũng bị Quý Mạc Sâm cấp cảm nhiễm. Dồn dập đối Quý Mạc Sâm nói, nhanh lên hứa nguyện, sau đó thổi ngọn nến. Quý Mạc Sâm ở nàng vừa mới nói xong hạ liền phía dưới. Đột nhiên đem ngọn nến một hơi toàn thổi tắt. Nam Hy kinh ngạc, ngươi còn không có hứa nguyện. Quý Mạc Sâm, ngươi ở châm nến thời điểm. Nguyện vọng liền ở lòng ta niệm vô số lần. Nam Hy xem hắn nói được nghiêm túc, bật thốt lên liền muốn hỏi hắn hứa chính là cái gì nguyện vọng. Lại kịp thời nhịn xuống, rõ ràng trước kia đối với loại này mê tín cách nói không tỏ ý kiến. Hiện tại ngược lại để ý, Nam Hy nhịn không được buồn cười tưởng, nguyên lai mê tín thật giả không phải quan trọng là xem tâm tình của ngươi, còn có ngươi đối mặt chính là cái nào người. Nam Hy đem thiết bánh kem dao nhỏ đưa cho Quý Mạc Sâm, Quý Mạc Sâm không có tiếp, mà là ổn định cầm Nam Hy tay, sau đó cùng nhau cắt về phía bánh kem Monster. Hắn thiết thật sự ổn lại tinh tế. Trước đem một khối thiết hảo cấp Nam Hy sau, sau đó cắt ra một khối. Nam Hy chú ý tới, Quý Mạc Sâm chuyên môn tránh đi bánh kem thượng đồ tự. Chúc Quý ba tuổi sinh nhật vui sướng, hảo đi. Nam Hy mới nhớ tới, chỉ là xem mấy chữ này, liền cơ hồ có thể đoán được bánh kem không phải bên ngoài định. Nàng vốn đang muốn nhìn Quý Mạc Sâm nhìn đến cái này xưng hô sau, có thể hay không lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại đối nàng không thể nề hà bộ dáng. Kết quả Quý Mạc Sâm phản ứng lại rất bình thản, đối mấy chữ này còn vô cùng quý trọng không có hạ đao. Này phân quý trọng, làm Nam Hy tâm tình vi diệu, như là ăn đường giống nhau ngọt ngào, lại yên lặng chột dạ. Nam Hy ôm này phân vi diệu tâm tình, tiếp được Quý Mạc Sâm đưa qua nĩa, im ắng ăn bánh kem Monster. Đối với chính mình tay nghề vẫn là có điểm lòng tự tin Nam Hy. Ăn bánh kem hương vị, lại nâng lên mắt đi xem Quý Mạc Sâm phản ứng. Quý Mạc Sâm giống nhau bưng bánh kem, biểu tình an bình an. Giờ khắc này đến Quý Mạc Sâm, thật sự có cổ ngoan khí chất ở, ngoan đến an tĩnh. Nam Hy không biết vì cái gì, trong lòng dần dần dâng lên một cổ tên là đau lòng tâm tình. Nàng cũng không biết đang đau lòng điểm cái gì, đào một khối bánh kem, liền duỗi tới rồi Quý Mạc Sâm bên miệng. Quý Mạc Sâm phản ứng so ngày thường đều phải trì độn, đốn hạ mới phản ứng lại đây. Nâng lên đôi mắt nhìn Nam Hy, Nam Hy híp mắt cười, Quý Mạc Sâm lông mi run lên, ánh mắt so mông lung ánh đèn càng nhu hòa, hé miệng liền tiếp nhận rồi Nam Hy này phân đầu uy. Nam Hy nhìn Quý Mạc Sâm bên môi gợi lên độ cung, chính mình tươi cười cũng không tự giác mở rộng, hai người nhìn nhau, ai đều không có nói chuyện, yên lặng ăn bánh kem, hưởng thụ này phân an hòa ấm áp. Nam Hy một phần bánh kem ăn xong khi, Quý Mạc Sâm đã ăn đến đệ tam khối. Đương nhìn đến Quý Mạc Sâm lại lần nữa chuẩn bị lấy đệ tứ khối thời điểm, Nam Hy liền phát hiện không đúng rồi, cho dù là đã đói bụng, cũng không cần như vậy ăn a. Huống chi nàng đối Quý Mạc Sâm còn tính hiểu biết, Quý Mạc Sâm không có khả năng ở cái này thời gian sẽ đói đến yêu cầu ăn nhiều như vậy. Nam Hy nghĩ tới một cái khả năng, liền đem Quý Mạc Sâm tay đè lại, giờ khóc giờ cười nói, ngươi sẽ không tính toán đem này đó đều ăn xong đi. Quý Mạc Sâm gật đầu, Nam Hy, ngoặc kép, nàng vô ngữ nói, đừng nói giỡn, Quý Mạc Sâm nói, không nói giỡn, Nam Hy hỏi, không cảm thấy nị sao? Quý Mạc Sâm, không nị, Nam Hy xem hắn còn không biết hối cải. Cảm động đồng thời cũng không thể gặp hắn làm loại này việc ngốc. À, thật không nghĩ tới Quý Mạc Sâm cũng sẽ làm loại này việc ngốc à. Ta viết ngươi quý ba tuổi, ngươi liền thật đem chính mình đương ba tuổi sao? Liền ngươi này chỉ số thông minh, làm ta đối tương lai thực hoài nghi à. Nam Hy đem Quý Mạc Sâm trong tay giao nĩa cấp cướp đi, ném tới rồi một bên, Quý Mạc Sâm lại không phải thật khờ. Hắn chỉ là tưởng làm như vậy liền làm như vậy, thấy Nam Hy không đồng ý, Quý Mạc Sâm liền không có tiếp tục kiên trì. Chẳng qua Quý Mạc Sâm ánh mắt kia, rõ ràng cũng không nghĩ đem bánh kem cứ như vậy lãng phí. Nam Hy thật không biết nói cái gì mới hảo, đã cao hứng lại bất đắc dĩ, loại này cảm xúc thật đúng là ít có. Đang lúc nàng mềm lòng tưởng nói, về sau hắn lại muốn ăn, nàng lại cho hắn làm một cái thời điểm mà đi thấy Quý Mạc Sâm đem điện thoại lấy ra tới. Sau đó đối với bánh kem liên tục rắc rắc chụp mấy tấm ảnh chụp. Nam Hy, ngoặc kép, đây là Quý Mạc Sâm sẽ làm được sự sao? Hết chương.